anh bị oan à nghe, anh còn chưa từng ôm cơ mà. Nói vui một phen, Trương Tư Tề lúc này mới nói vào chuyện chính, nhìn Dương Phàm mà nói, lễ kết hôn chắc là bị đẩy lùi lại rồi. Vốn nói là tháng 5 năm nay, nhưng kết quả anh cũng thấy đó. Quốc gia gặp nạn, ông nội của em nói lúc này làm việc vui không thích hợp. Kết quả như vậy, Dương Phàm cũng không lấy làm ngạc nhiên, điều này cũng có thể biết được. Ông cha lớp trước luôn cống hiến hết mình vì quốc gia, thế hệ bây giờ không thể nào hiểu được. Dương Phàm lộ ra vẻ buồn bã, nuối tiếc, nhìn chằm chằm vào ngực Trương Tư Tề, đầy dâm đãng nói, anh mà nhịn nữa chắc chết mất. Trương Tư Tề lại đỏ mặt, gục vào ngực Dương Phàm, miệng cắn nhẹ vào vai hắn nói, anh là đồ lưu manh, anh đã bao giờ nhận phần thiệt vào mình chưa? Quả nhiên không ngoài suy đoán, vừa dứt câu, hai tay Dương Phàm đã chia binh thành hai đường, một lên trên, một xuống dưới. Vén áo, cởi khuy quần jean, động tác rất thành thạo, miệng ngắm lấy một điểm đỏ hồng, tay bên dưới cũng đẩy xuống, bờ mông trắng nõn lộ ra trong không khí. Không khác gì trước kia, cuối cùng Dương Phàm đã phun ra trong miệng Trương Tư Tề. Sau khi tạm thời giải quyết vấn đề, hai người nằm sóng xoài bên nhau, nói đến các chuyện sắp tới mà Dương Phàm sẽ làm. Khi nhắc đến bí thư tỉnh ủy Hắc Nam, Trương Tư Tề hơi run lên, nói, Hắc Nam là một nhân vật lợi hại, nhưng lại là kẻ hơi chống đối người khác, vì thế mới bị điều đến tỉnh Giang Nam làm bí thư. Nhưng Hắc Nam không thể tiến thêm bước nữa. Lời này hiển nhiên không phải Trương Tư Tề tự nghĩ ra rồi nói. Dương Phàm cười nói, là ông nội em đánh giá về Hắc Nam như vậy. Trương Tư Tề gật đầu nói, có một lần nói chuyện với ông nội về anh, thuận tiện nhắc đến Hắc Nam. Dương Phàm trầm ngâm một chút, mắt đột nhiên sáng rực lên, cười âm trầm nói, ý ông nội em chính là, cả đời Hắc Nam chỉ làm được đến thế. Trương Tư Tề cười nói, coi như là ý này. Hắc Nam hình như làm một việc nhỏ nào đó, đắc tội với một lãnh đạo trong quân đội. Không có quân đội ủng hộ, Hắc Nam sao có thể tiếp tục hướng lên trên. Trương Tư Tề nói có chút mơ hồ, chẳng qua Dương Phàm cũng đoán ra được đôi chút, không nằm ngoài mấy khả năng. Ông nội em cũng sắp lui rồi đúng không? Dương Phàm đột nhiên có chút lo lắng hỏi một câu. Trương Tư Tề thản nhiên nói, lui thì lui, quân đội không giống các lĩnh vực khác. Ngoài ra ông cụ Trần mặc dù đã lui về tuyến 2 nhưng vẫn có ảnh hưởng. Đảm bảo anh 3 năm, 5 năm không có gì là khó cả. Dương Phàm cười cười, nhún vai nói, ông cụ lui vì tuyến 2 không phải vì bố anh sao? Trương Tư Tề đảo đảo mắt, thở dài một tiếng nói, ông cụ nhà anh làm như vậy, không phải là vì anh sao? Những lời này đều là Dương Phàm đoán, Trương Tư Tề chỉ chứng minh một chút mà thôi. Trương Tư Tề chỉ nghĩ Dương Phàm đang đi đường vòng để hỏi mình. Nàng lúc này mới thở dài một tiếng. Nàng cảm thấy Dương Phàm đã không giống như trước đây. Có một tấm màng trên người. Anh đã thay đổi. Trương Tư Tề không nhịn được nói ra câu nói trong lòng mình. Dương Phàm cười cười rất tự nhiên. Nói, người luôn luôn thay đổi. Chẳng qua muốn xem thay đổi như thế nào mà thôi. Trương Tư Tề ở một ngày rồi vội vàng rời đi. Trang Tiểu Điệp đúng như lời Dương Phàm đoán. Sáng sớm hôm sau nhắn một tin đến coi như tạm biệt. Sáng đầu tuần, Dương Phàm dậy sớm một chút, tập thể dục khoảng 10 phút. Ở mảnh đất trống dưới lầu, cũng có không ít người dân dậy sớm tập. Dương Phàm là người không thích thể hiện, nên người dân ở trong khu nhà này không có mấy người biết Dương Phàm. Chẳng qua mấy bảo vệ lại biết thân phận của Dương Phàm. Có lẽ bí mật này không giấu được bao lâu nữa. Đi đến ủy ban, cuối tuần trước có cơn bão nhưng bây giờ đang khá yên tĩnh. Dương Phàm vừa vào phòng làm việc, Đường Đường đã ươn nghẹo đi vào, cười cười lấy lòng với Dương Phàm. Phó thị trưởng Dương, thị trưởng Nguyên mời ngài đến phòng một chuyến. Dương Phàm mặt không đổi sắc, cười nói, biết rồi. Đến phòng làm việc của Nguyên Trấn, hắn không hề ngạc nhiên thấy Nguyên Trấn đứng ngoài cửa. Nguyên Trấn bắt tay rồi nhiệt tình mời Dương Phàm vào. Hai người ngồi xuống ghế sofa. Dương Phàm lúc này đột nhiên suy nghĩ, chắc đây là một cây cầu liên thông hai người. Kịch bản mà Dương Phàm dựng lên đã đến điểm quan trọng thứ nhất. Trên bàn uống nước đặt một hộp giấy đơn giản, bên trong có mười mấy điếu thuốc lá. Nhìn thấy điều này, Dương Phàm ngẩn ra một chút. Lúc Nguyên Chấn đưa điếu thuốc tới, Dương Phàm cầm lấy, cười nói: "Thị trưởng Nguyên thật ra rất biết chọn." Nguyên Chấn cười nói: "Đây là chiêu mà thư ký nghĩ ra. Hôm nay mạng rất phát triển, thuốc lá được đóng gói cẩn thận nhưng chưa chắc đã tốt. Phó thị trưởng Dương chẳng lẽ không biết?" Dương Phàm châm lửa, hít sâu một hơi, cười khổ nói: "Tôi đương nhiên là biết, vì cái này nên tôi đã từng bị người tố cáo đó. Cũng may các đồng chí ủy ban kỷ luật cẩn thận điều tra. Bí thư Lý cũng tin vào sự trong sạch của tôi." Nhắc đến Lý Thụ Đường, mắt Nguyên Chấn đảo đảo, cười nói: "Bí thư Lý từ trước đến giờ luôn tin tưởng các đồng chí bên dưới." Dương Phàm thản nhiên nói: "Đúng vậy." Sau đó không nói tiếp. Thực ra lúc này Dương Phàm đang thầm bội phục Nguyên Chấn, thầm nói lão này đúng là biết nói chuyện, lâu như vậy vẫn không vào chuyện chính. Nguyên Chấn đang có chút thất vọng, hắn hy vọng Dương Phàm sẽ chủ động nhắc đến chuyện cuối tuần trước. Bây giờ xem ra Dương Phàm đang ám chỉ chuyện này không quan hệ gì với tôi không nhúng tay vào. Nguyên Chấn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: "Phó thị trưởng Dương, chuyện xảy ra trước nhà hàng cuối tuần trước, tôi đã nghe trưởng ban Niep báo cáo, lúc ấy đã chỉ thị phải nghiêm túc xử lý." Dương Phàm lúc này mới cười nói: "Lúc đó tôi cũng có mặt, thấy toàn bộ sự việc." Lời này rất thâm sâu, Nguyên Chấn suy nghĩ cẩn thận ý của Dương Phàm. Đó chính là Dương Phàm đang muốn nói, ai chết, ai bị thương không có quan hệ với tôi. Thái độ này của Dương Phàm làm Nguyên Chấn rất khó chịu, thầm nói trong hồ lô thằng này rốt cuộc có gì? Chẳng lẽ hắn không có tính toán gì trong chuyện này sao? Điều này không thể. Chẳng qua nhìn hành động của Dương Phàm thì lại không thấy ý gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyên Chấn cảm thấy Dương Phàm rất có thể không có ý định gì. Ít nhất ở chuyện này hắn không có ý đào hố hại người. Thậm chí từ hành động còn có chút ý tốt. Nguyên Chấn không tin Dương Phàm tốt như vậy. Không phải là Dương Phàm đang cho thấy nước sông không phạm nước giếng sao? Còn nửa tiếng nữa, trong hội nghị thường ủy tôi định đưa chuyện này ra. Người dân đang chịu khổ, quan chức chúng ta lại ăn to uống lớn, chuyện này phải xử lý nghiêm túc. Hừ, Dương Phàm ngẩn ra, thầm nói Nguyên Chấn này đi đường vòng xa quá nhỉ. Sao ngay cả đám quan chức ăn cơm cũng không tha? Trong này có ý gì nhỉ? Dương Phàm có chút hối hận vì không ghi nhớ biển số xe, sau đó phái người tra xét một chút. Chẳng qua lúc này hối hận đã không còn kịp. Dương Phàm chỉ có thể tỏ thái độ, tôi đồng ý với ý kiến của thị trưởng Nguyên. Mặt không đổi sắc ra khỏi phòng Nguyên Chấn, Dương Phàm đang thầm suy nghĩ về ý đồ thực sự của Nguyên Chấn. Trong đó có hai khả năng. Thứ nhất, người trong nhà hàng hôm đó, có lẽ Nguyên Chấn nhận được tin những người này có ý nghiêng vào Đồng Trung Hoa, cho nên mới muốn một lưới bắt hết. Khả năng thứ hai chính là Nguyên Chấn muốn đoạt quyền xử lý chuyện này vào tay, ép những người này vào khuôn khổ. Hai khả năng này, cái sau lớn hơn một chút, cũng phù hợp với điều mà Nguyên Chấn cần bây giờ. Dương Phàm không khỏi thầm cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ mồm người này lớn thật. Xe công hôm đó có đến mười mấy chiếc. Hội nghị thường ủy theo lệ tiến hành, Đồng Trung Hoa vẫn là người cuối cùng đi vào, bước đi vững chắc, ánh mắt sắc bén. Chẳng qua Dương Phàm cảm thấy ánh mắt Đồng Trung Hoa hơi nhấp nháy, có lẽ là do lo lắng. Quả nhiên Đồng Trung Hoa nói một chút tình hình trước mặt, làm tốt các công việc và tích cực ủng hộ vùng bị nạn. Lúc này Nguyên Chấn giơ tay lên, nhìn một vòng rồi cầm lấy cuộn băng. Mọi người thấy cuộn băng trong tay tôi chứ? Đây là tư liệu mà phóng viên đài truyền hình tỉnh ghi lại được cuối tuần trước. Tôi xem một chút mà giật mình, sợ hãi. Khi nhắc đến chuyện này, Nguyên Chấn nghiêm giọng nói, trông có vẻ rất tức giận, lớn tiếng nói: "Hành vi này là như thế nào? Người dân vùng bị nạn đang chịu khổ chịu nạn, Trung ương đã ra lệnh cấm công chức tụ tập nhậu nhẹt. Tôi cho rằng chuyện này không phải tự ý mà làm, không thể bỏ qua. Nhất là hạ lệnh cho lưu manh đánh người, càng phải nghiêm trị, dùng pháp luật xử lý người này. Ngoài ra một vài cán bộ chúng ta đang có hiện tượng quản lý và giáo dục con cái không nghiêm. Thấy bố có chút quyền lực liền làm sằng làm bậy. Hiện tượng này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu, phải nghiêm túc xử lý." "Xử lý như thế nào? Bọn chúng không phải dựa vào ông bố có quyền sao? tôi liền cách chức ông bố của chúng. Đao đâm xong, Nguyên Chấn mới tức giận ngồi xuống. Lúc nãy khi kích động nói, Nguyên Chấn còn vỗ mạnh vào bàn, diễn quá đạt. Đổng Trung Hoa nhìn nhìn, mặt âm trầm không nói gì. Lúc này Ni Ép Vân Lam giơ tay lên nói. Lúc đó Phó Thị trưởng Dương cũng có mặt, xin mời Phó Thị trưởng nói. Dương Phàm vừa nghe thấy thế không khỏi vui mừng, thầm nói người phụ nữ này muốn kéo mình xuống nước đây. Đổng Trung Hoa mặt càng thêm khó coi, bởi vì qua biểu hiện này, xem ra Dương Phàm và Nguyên Chấn đã hợp sức lại với nhau. Dương Phàm hút một hơi thuốc, từ từ dập điếu thuốc, lúc này mới từ tốn nói. Hôm nay tôi vốn không định phát biểu ý kiến, dù sao tôi cũng không quản lý nhân sự. Chẳng qua trưởng ban Ni Ép đã chỉ tên tôi cũng nói mấy câu. Đầu tiên điều thị trưởng Nguyên nói chính là sự thật. Thứ hai, tôi cũng cảm thấy đau lòng vì hành vi này. Những người này đều là các đồng chí đã được đảng ta giáo dục bồi dưỡng nhiều năm. Cuối cùng tôi kiên trì ủng hộ chủ trương của đảng ta, lấy phê bình giáo dục là chính, chữa bệnh cứu người mà. Dương Phàm nói đến đây thì hơi ngừng lại, mặt Nguyên Chấn hơi đổi, ánh mắt Đổng Trung Hoa cũng hơi khác lạ. Đổng Trung Hoa lúc này coi như thấy rõ một việc, đó chính là Dương Phàm không hợp sức với Nguyên Chấn, mà tỏ thái độ một công chức gương mẫu, giữ nguyên tắc đứng ngoài nhìn. Nếu Dương Phàm giữ nguyên tắc này, như vậy Ni Ép Vân Lam vừa nãy nói không phải đã phạm vào điều cấm kỵ sao? Rất có thể đắc tội với Dương Phàm. Có ai lại đẩy người vào hố trong hội nghị thường ủy chứ? Tao sẽ cho mày chết. Ni Ép Vân Lam mặt không đổi sắc nhìn Nguyên Chấn. Nguyên Chấn coi như không thấy. Dương Phàm mỉm cười, châm cho mình một điếu thuốc. Lúc này mới từ từ nói tiếp. Các đồng chí đài truyền hình tỉnh sau khi được Trấn An đã tỏ vẻ chuyện này hoàn toàn do hành vi của chủ nhà hàng. Theo cá nhân tôi, cần phải có một câu trả lời làm các đồng chí phóng viên đài truyền hình tỉnh hài lòng. Hạ lĩnh, chủ nhà hàng dựa vào cái gì mà kiêu căng như vậy? Cục trưởng Cục Thuế Hạ Hiểu Đông có vai trò gì trong chuyện này? Điều này phải truy cứu rõ ràng. Dương Phàm nói đến đây, đến lượt mặt Đổng Trung Hoa trở nên khó coi. Lời nói này hơn phân nửa là gột sạch trách nhiệm của Ni Ép Vân Lam, nửa phía sau là muốn nhằm vào Hạ Hiểu Đông. Xem ra Dương Phàm đã đắc tội cả hai bên, nhưng hết lần này đến lần khác lại rất hợp tình hợp lý, trên thực tế chẳng đắc tội với bên nào. Ý đồ của Nguyên Chấn rất lớn, định nắm lấy quyền xử lý vụ này, sau đó lợi dụng cơ hội này mà thu phục thế lực Tào Hệ. Về tư tưởng mà nói, kế hoạch này không sai. Đổng Trung Hoa không có lý do phản đối. Triệu Đức Minh lại cô đơn, là phó bí thư thường trực. Chuyện phóng viên đài truyền hình tỉnh bị đánh, hắn cũng có trách nhiệm. Bây giờ phóng viên đã chấp nhận bỏ qua chuyện này, hiển nhiên Triệu Đức Minh sẽ giữ thân mình, đây là nguyên tắc trước sau như một của hắn. Vốn là một kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng Dương Phàm lại đứng trên lập trường trung gian nói như vậy, làm Nguyên Chấn rất khó chịu. Dương Phàm không phải muốn đối phó với Đổng Trung Hoa sao? Nguyên Chấn nghĩ tới nghĩ lui, coi như tìm được một khả năng. Có phải là Dương Phàm lo lắng mình nhân cơ hội này hợp nhất thế lực Tào Hệ, cho nên Dương Phàm lo lắng cuộc sống sẽ không tốt đẹp gì? Trên chốn quan trường, chuyện hại người không lợi cho mình, tất cả mọi người làm không ít. Đối với chuyện mà mày có lợi, tao nhất định phải ngăn cản. Dương Phàm có tâm tư này không? Nguyên Chấn càng nghĩ càng cảm thấy mình quá nóng nảy, muốn để Ni Ép Vân Lam nói, kéo Dương Phàm sang hướng đối đầu với Đổng Trung Hoa. Đó là một quyết định sai lầm. Phó thị trưởng trẻ tuổi này không đơn giản như vậy, căn bản không mắc câu, hơn nữa còn rất linh hoạt chiếu tướng mình một phen. Nhưng vì sao Dương Phàm lại không chịu buông tha Hạ Hiểu Đông? Xem ra hắn không muốn Đổng Trung Hoa chiếm lợi. Nghĩ đến đây Nguyên Chấn không khỏi thầm cười khổ trong lòng. Phó thị trưởng trẻ tuổi này đúng là biết cách xử sự, có mưu kế. Chuyện tiếp theo là trấn an các đồng chí phóng viên đài truyền hình tỉnh. Dương Phàm nói mấy câu đã đoạt vào tay. Ý chính là bọn mày nếu không nghiêm túc xử lý, phóng viên đài truyền hình tỉnh nói lung tung, tao đếch thèm quản. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. Chương 255, một cục đá hạ ba con chim. Nguyên Chấn cảm thấy không thể đợi được nữa, đợi thêm chút nữa sẽ đẩy Dương Phàm sang phía đối lập với mình. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Dương Phàm. Không đợi Nguyên Chấn nói, Bí thư Đảng ủy Công an Uyển Lăng Hầu Đại Dũng đã tỏ thái độ trước. Nguyên Chấn ngẩn ra, phát hiện vẻ mặt Hầu Đại Dũng rất bình tĩnh. Nguyên Chấn cảm thấy mình biết được nguyên nhân, Hầu Đại Dũng sợ chuyện lan đến mình. Dù sao nếu truy cứu trách nhiệm, Hầu Đại Dũng là bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an cũng khó trốn thoát. Lý Quân, trưởng ban tổ chức cán bộ lúc này giơ tay lên, rất nghiêm túc nói. Tăng cường giáo dục cán bộ và đảng viên chính là một trong những công tác trường kỳ và hàng đầu của đảng ta. Có vấn đề, nhất định phải truy cứu, đáng phê bình thì phê bình, đáng xử phải xử. Xuất phát từ góc độ bảo vệ cán bộ đảng viên, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Dương Phàm. Lý Quân vẫn giữ vững phong cách, đã không nói thì thôi, nhưng phát biểu không ai có thể bắt được chút sơ hở nào trong đó. Có hai người này nói, đồng Trung Hoa biết chuyện hôm nay không thể nào đi theo hướng mình mong muốn. Chẳng qua đáng mừng chính là, mấy người này nói chuyện chỉ là đẩy vụ việc ra xa khỏi mình, không hề có ý tiếp cận. Đồng Trung Hoa đầu tiên là nhìn Triệu Đức Minh, kết quả Triệu Đức Minh không hề tỏ thái độ, cúi đầu nhìn quyển sổ trước mặt. Hình như trên đó có con số trúng được 5 triệu vậy. Nhìn một vòng, chuyện này không thể làm lợi cho Nguyên Chấn. Nhất định phải khích cho Nguyên Chấn ghen ghét Dương Phàm. Đồng Trung Hoa cuối cùng nhìn vào Dương Phàm. Phó thị trưởng Dương, nếu tất cả mọi người đồng ý với ý kiến của đồng chí, đồng chí cảm thấy chuyện này do ai phụ trách xử lý là thích hợp nhất? Dương Phàm vừa nghe thấy thế, trong lòng hơi ngứa ngáy khó chịu. Đồng Trung Hoa là tên đáng chết, Dương Phàm đây là muốn đẩy mình vào hố mà. Cũng may mình sớm tính đến chuyện hắn sẽ dùng chiêu thức hạ lưu này. Đồng Trung Hoa hy vọng nhất chính là thấy Dương Phàm chủ động nhận việc này. Dù không chủ động, Đồng Trung Hoa cũng chuẩn bị đẩy cho Dương Phàm. Dương Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó cười nói. Vấn đề cán bộ đương nhiên sẽ do các cơ quan chuyên môn ra mặt xử lý. Bí thư Đồng sao lại có thể hỏi như vậy? Vấn đề này rất rõ ràng mà. Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra, do Bí thư Đồng phụ trách. Đây là trình tự bình thường mà. Dương Phàm thầm nói, tôi chỉ là một cấp phó, đừng có mang tôi ra làm chuột bạch. Chiêu này đã đẩy trả quả bóng vào chân Đồng Trung Hoa. Lúc này chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Thần giơ tay lên, đồng chí Dương Phàm nói rất đúng. Ủy ban kỷ luật nhất định phải tham gia vào chuyện này. Các đồng chí có vấn đề gì hay không? Phải điều tra mới có thể biết. Hầu Đại Dũng lúc này nhấc tay nói. Căn cứ theo các đồng chí bên dưới báo cáo, Hạ Lĩnh sau khi rời khỏi hiện trường đã chủ động đi tự thú. Theo người này nói là do uống rượu không làm chủ được đầu óc, lúc này mới cho người đánh. Tôi đã xem lời khai của Hạ Lĩnh, phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Trong vòng nửa năm qua, chỉ riêng các vụ ẩu đả, Hạ Lĩnh đã dính đến 5 vụ. Cho nên Đảng ủy Công an Uyển Lăng đã thảo luận, quyết định tiến hành điều tra Hạ Lĩnh, xem còn có các vụ án nào khác liên quan đến Hạ Lĩnh hay không. Hầu Đại Dũng thấy Dương Phàm muốn làm khó Hạ Hiểu Đông, mặc dù không biết là vì sao, nhưng nếu mọi người đã chung một chiến hào, tự nhiên phải ra tay giúp đỡ. Hơn nữa chính là lấy việc, nói việc không nói người, là người có ai là không có bệnh tật. Hơn nữa bên phía Công an Uyển Lăng cũng đang đợi mình chuẩn bị đoạt lấy hết. Có thể nói là một công đôi việc. Sao có thể không làm? Chuyện nên xử lý như thế nào? Lúc này coi như đã được xác định. Trong thường vụ Uyển Lăng không có nhân vật nào một lời áp chế được tất cả, nên không thể nào thay đổi chuyện này. Dương Phàm thấy mục đích đã đạt được, cúi đầu ra vẻ không lên tiếng nữa. Quyết định cuối cùng chính là do Đồng Trung Hoa làm. Điều này phù hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Tan hội nghị, Dương Phàm vừa mới ra khỏi phòng họp, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Thần đã gọi trước mặt mọi người. Phó thị trưởng Dương, chờ một chút. Dương Phàm dừng lại, trong lòng có chút khó hiểu. Điều này không phù hợp với phong cách của Vương Thần mà. Vương Thần đi tới, cười nói. Tôi muốn tìm các đồng chí phóng viên đài truyền hình tỉnh để hỏi về tình hình. phiền đồng chí cho biết cách liên lạc. Phải lấy cớ chứ? Dương Phàm gật đầu, nói tiếp. Tôi để ở trong phòng làm việc, cùng về phòng tôi lấy. Đến phòng làm việc Dương Phàm, mời Vương Thần ngồi xuống. Dương Phàm mời Vương Thần một điếu thuốc, cười cười hỏi. Chủ nhiệm Vương có chỉ thị gì? Vương Thần nghe thấy thế liền cười, thản nhiên nói. Hội nghị hôm nay rất thành công. Câu ám chỉ này, Dương Phàm đương nhiên hiểu rõ, trong lòng cũng có chút đắc ý. Nhưng ngoài mặt hắn không có chút biểu hiện gì, chủ yếu là do sự lãnh đạo của Bí Thư Đồng. Các đồng chí cũng giữ vững nguyên tắc của đảng. Vương Thần nhìn Dương Phàm một cái, nói đầy ẩn ý, cục diện hỗn loạn, mọi người phải rất cẩn thận, tôi cũng nên về. Vừa nói Vương Thần cười cười đứng lên, xoay người đi ra cửa. Vương Thần rời đi, không khỏi thầm cười trong lòng. Thầm nói cậu bé này sau mấy năm tôi luyện rốt cuộc đã bắt đầu trưởng thành. Hội nghị hôm nay là như vậy, cắt ngang ý tưởng của Nguyên Trấn, còn treo đồng Trung Hoa lên vỉ nướng. Từ bề ngoài thì chuyện này là do Ủy ban Kỷ luật xử lý. Nhưng câu cuối cùng của Dương Phàm chính là bí thư phụ trách, Ủy ban Kỷ luật điều tra, chính là bàn tay đẩy người vào đống lửa. Về vấn đề này, mặc kệ đồng Trung Hoa xử lý như thế nào, mặc kệ kết quả là như thế nào, tóm lại thế lực Tào Hệ lại bắt đầu trần trờ quan sát. Hạ Hiểu Đông chính là một ví dụ tiêu biểu, có ai mà không lo lắng dẫm vào vết xe đổ này chứ? Nếu đồng Trung Hoa dám che chở cho Hạ Hiểu Đông về vấn đề này, như vậy những người trong hội nghị thường ủy nhất định sẽ không bỏ qua. Nhất là Nguyên Trấn, điều quan trọng nhất chính là ở vấn đề này Dương Phàm đã hoàn toàn kéo mình ra ngoài. Có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim. Dương Phàm trưởng thành làm Vương Thần cảm thấy vui mừng. Đồng chí Vương Thần từ trong lời nói của Dương Phàm cũng đã có được một đáp án. Hầu Đại Dũng và Lý Quân coi như đã cùng một mạng lưới với Dương Phàm. Nếu không Dương Phàm sẽ không nói cái câu không đầu không đuôi kia. Các đồng chí cũng giữ vững nguyên tắc của đảng, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi. Hai người nhìn như không nói gì, nhưng trên thực tế đã nói rõ hết với nhau. Cho nên Vương Thần mới cảm thấy Dương Phàm đã trưởng thành. Vương Thần vừa rời đi, Hầu Đại Dũng đã gọi điện tới, vừa mở miệng đã cười nói. Phó Thị trưởng Dương, vấn đề hạ lĩnh, anh xem tối nay chúng ta có nên cùng nhau ăn cơm, nghiên cứu vấn đề này. Dương Phàm cười nói, được đó. Hầu Đại Dũng có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc cục trưởng Mẫn không phải thường vụ, không thấy cái vẻ như rùa rụt cổ của Triệu Đức Minh. Theo tôi được biết, con gái Triệu Đức Minh là Triệu Lệ cũng có cổ phần ở nhà hàng đó. Dương Phàm lúc này mới hiểu vì sao Hầu Đại Dũng lại chú ý đến chuyện hạ lĩnh như vậy. Trong lòng cũng hiểu rõ, Hầu Đại Dũng nói thẳng thắn như vậy chính là sợ mình có suy nghĩ gì đó. Điện thoại trao đổi vấn đề này không tiện. Tối gọi cục trưởng Mẫn cùng ăn cơm rồi nói. Hầu Đại Dũng lúc này cười hì hì nói. Có nên gọi cả trưởng ban Lý không? Câu nói này làm cho Dương Phàm có chút khó chịu. Thầm nói Lý Quân sao có thể quan hệ với anh? Đây là đầu mối của tôi. Trưởng ban Lý không thích mấy cái này. Thôi đi. Dương Phàm thản nhiên nói. Không nhẹ nhàng vuốt mặt Hầu Đại Dũng một chút. Hầu Đại Dũng nghe thấy sửng sốt một chút. Lập tức hiểu rõ mình đã nói sai. Cao hứng quá nên mắc tội. Ha ha, là tôi nghĩ sai rồi. Cứ quyết định như vậy đi, tối nay gặp mặt. Cuối cùng nói một câu nhận lỗi coi như cứu lại một chút. Bỏ điện thoại xuống, Dương Phàm cười lạnh trong lòng. Xem ra tên Hầu Đại Dũng này vẫn còn có giá tâm. Triệu Đức Minh về phòng làm việc, lập tức gọi điện cho con gái Triệu Lệ, cẩn thận hỏi nó về quan hệ với Hạ Lĩnh. Triệu Lệ và Hạ Lĩnh quen nhau ở quán rượu, là nhóm bạn hay đi uống rượu, nhảy nhót với Thu Vũ Yến. Nghe nói Triệu Lệ là con gái Triệu Đức Minh, Hạ Lĩnh liền động tâm, tốn rất nhiều công sức. Hai người thân quen, sau đó bắt đầu cùng làm ăn. Hạ Lĩnh trông khá đẹp trai, miệng lại ngọt. Triệu Lệ bị hắn lừa nên động tâm. Sau cuộc nhậu nhẹt, hai người lên giường. Chẳng qua tất cả mọi người không coi chuyện này là thật, chỉ là chơi đùa mà thôi. Triệu Lệ không dám nói với Triệu Đức Minh về chuyện đã lên giường với Hạ Lĩnh. Chẳng qua chuyện cùng làm ăn mở nhà hàng với Hạ Lĩnh thì lại thừa nhận. Chữ Vũ biết rất rõ ân oán giữa Hầu Đại Dũng và Triệu Đức Minh. Hầu Đại Dũng sao có thể giấu gì được chữ Vũ. Dựa vào Hầu Đại Dũng, chữ Vũ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ và đàn ông, đứng cạnh nhau, ở bên nhau đều là vì có chỗ tốt. Trên thế giới này hàng ngày có hàng ngàn hàng vạn cuộc giao dịch như vậy, khác nhau chỉ là hai bên giao dịch cái gì mà thôi. Chẳng qua chỉ là hợp tác, nhưng Triệu Lệ không bỏ tiền đã chiếm được 10% cổ phần của nhà hàng. Triệu Lệ muốn làm chính là kéo khách tới, sau đó hàng tháng được 20 đến 30 ngàn tiền lãi. Triệu Đức Minh lập tức nói chuyện của Hạ Lĩnh ra với Triệu Lệ, bảo Triệu Lệ bắt đầu từ bây giờ cắt đứt quan hệ với Hạ Lĩnh. Chẳng qua chuyện không đơn giản như Triệu Đức Minh nghĩ, cắt đứt quan hệ thì có thể giải quyết được chuyện này. Hạ Lĩnh vào trong công an Uyển Lăng, miệng rất kín, một mực nói mình uống rượu say nên mới làm như vậy, chết cũng không thừa nhận. Chẳng qua thằng đã đen thì uống nước cũng mắc răng. Cảnh sát vào trong phòng làm việc của Hạ Lĩnh ở nhà hàng, phát hiện một ít bức ảnh giấu rất kín. Ni ép Vân Lam vào phòng làm việc của Nguyên Trấn, trong lòng có chút oán hận. Chẳng qua từ bề ngoài thì thấy Dương Phàm không có ý nhắm vào mình. Nói thật lòng, biểu hiện này làm Ni ép Vân Lam rất bất an, lo lắng. Trong chốn quan trường, chuyện 10 năm báo thù không muộn còn ít sao. Dương Phàm chẳng may là kẻ có tâm cơ sâu xa. Sau này mình phải rất cẩn thận. Ni ép Vân Lam là do Lý Thụ Đường một tay đề bạt lên, lưu lại cho Nguyên Trấn sử dụng. Ni ép Vân Lam cũng không phải là kẻ có nhiều giá tâm như Triệu Đức Minh và Hầu Đại Dũng, là người an phận thủ thường, dễ nghe lời. Có thể được làm thường vụ thị ủy, Ni ép Vân Lam đã rất hài lòng. Chẳng qua chuyện hôm nay làm cho ả rất bất mãn. Trước đó Nguyên Trấn đã nói chuyện với Dương Phàm. Sao đến lúc đó lại không như vậy, tên Dương Phàm đó lại kéo mình ra ngoài. Nhận được điện của Nguyên Trấn, Ni ép Vân Lam không hề suy nghĩ đi đến, phải nhịn cơn khó chịu vào trong lòng. Chuyện hôm nay là do tôi sơ sót, không ngờ Dương Phàm lại có suy nghĩ như vậy. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng hắn không nói gì chính là đồng ý. Nguyên Trấn giải thích như vậy mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng coi như nói xong. Trong chốn quan trường chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay mặt đáp ứng, nhưng lúc có chuyện không ít người cầm đao đâm cho mình một cái. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Nguyên Trấn, Ni ép Vân Lam hơi tin vào lời Nguyên Trấn nói. Ni ép Vân Lam gật đầu nói, tôi đã biết, sau này phải chú ý cẩn thận. Trấn an Ni ép Vân Lam, mặt Nguyên Trấn xanh mét. Hôm nay coi như một cú ngã không mạnh không nhẹ. Chuyện mình đã chuẩn bị công phu như vậy mà Dương Phàm chỉ nói hai câu đã chặt đứt. Nghĩ đến lại không cam lòng, nhưng lại không thể tránh. Bây giờ nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, Nguyên Trấn vẫn không rõ Dương Phàm rốt cuộc muốn gì. Đồng Trung Hoa mặc dù có tâm địa độc ác, nhưng đã đẩy cơ hội hợp nhất thế lực Tào Hệ cho Dương Phàm. Vì sao Dương Phàm lại nhẹ nhàng đẩy trả lại cho Đồng Trung Hoa? Không sai, chuyện này Đồng Trung Hoa cũng rất bực bội. Nhưng cơ hội này nếu một thanh niên bình thường sẽ không bao giờ bỏ qua như vậy. Nguyên Trấn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, bực bội. Nhưng Nguyên Trấn lại không có biện pháp hận Dương Phàm. Dù sao cũng là do mình đào hầm trước, người ta không nhảy vào, sau đó còn để lại cái hố cho mình. Hy vọng sau chuyện này không nên đắc tội với hắn. Nguyên Trấn thở dài một tiếng, trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hồ Lam Lam gần đây bị Triệu Đức Minh ép rất chặt, lão già này gần đây hơi biến thái, lúc làm chuyện đó thường thích cắn người. Mấy hôm trước còn túm một nhúm lông chỗ kín của Hồ Lam Lam, làm Hồ Lam Lam đau đến độ thiếu chút nữa gọi cha gọi mẹ. Hồ Lam Lam hiểu rõ đây là Triệu Đức Minh đang ám chỉ, chuyện mày đáp ứng tao, sao bây giờ không đụng đến hả? Đứng trước cổng trường, Hồ Lam Lam nhìn xung quanh, nháy nháy mắt với một thầy giáo trung niên, đi tới hỏi lớp học của Hiểu Nguyệt. Thầy giáo đâu phải đối thủ của Hồ Lam Lam, nói mấy câu đã hưng phấn dẫn Hồ Lam Lam đến lớp của Hiểu Nguyệt, đến nơi không có lý do để lưu lại, lúc này mới lưu luyến nhìn cái mông to của Hồ Lam Lam, đi được một bước lại quay đầu mà nhìn. Hiểu Nguyệt không nghĩ đến Hồ Lam Lam sẽ đến trường tìm mình, có chút khó chịu. Nhưng người phụ nữ này dù sao cũng là mẹ mình, Hiểu Nguyệt không thể làm gì khác là xin phép thầy giáo đi ra ngoài. Sao bà lại tìm tới đây? Tôi đang học. Hiểu Nguyệt bất mãn nói. Hồ Lam Lam vội vàng cười nói. Là như thế này. Thứ sáu này là sinh nhật mẹ. Mẹ muốn cùng ăn cơm với con. Mẹ sợ mẹ gọi điện con sẽ không đồng ý. Lại trốn đi không gặp mẹ. Mẹ không thể làm gì khác hơn là đến trường tìm con. Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng mềm lòng. Nhìn vẻ mặt quan tâm của Hồ Lam Lam. Hồ Lam Lam ra vẻ đau khổ nói. Mẹ biết Phó Thị trưởng Dương yêu thương con. Mẹ rất sợ Phó Thị trưởng Dương. Nên không dám đến nhà tìm con. Hiểu Nguyệt trong lòng thực ra rất khó xử. Dù sao người phụ nữ này cũng đã sinh ra mình. Có đứa con nào không hy vọng có tình yêu của mẹ. Bây giờ Hồ Lam Lam như vậy. Hiển nhiên đã đánh động được Hiểu Nguyệt. Ừ, tôi biết rồi. Về tôi sẽ hỏi anh hai. Anh ấy đồng ý. Tôi sẽ đi. Hồ Lam Lam thầm kêu khổ trong lòng. Chẳng qua nghĩ đến làm xong chuyện này. Bắt được gót chân của Triệu Đức Minh. Không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời. Trên thực tế Hồ Lam Lam mấy lần trước đã định bố trí để túm tóc Triệu Đức Minh. Nhưng Triệu Đức Minh quá giảo hoạt. Mỗi lần đều tìm địa điểm khác nhau. Hình như đều là đột nhiên nghĩ ra. Lần này Hồ Lam Lam quyết định dùng Hiểu Nguyệt làm mồi nhử. Nhất định túm được lão già lưu manh Triệu Đức Minh này. Chỉ cần bắt được Triệu Đức Minh. Phó bí thư thường trực không có lý nào lại sợ một phó thị trưởng chứ. Hầu Đại Dũng đã đến nhà hàng Tạ Thiếu từ hơn 2 tiếng trước. Hầu Đại Dũng đến sớm, chữ Vũ hiểu rõ người đàn ông này có chuyện muốn làm. Chữ Vũ dẫn Hầu Đại Dũng vào phòng làm việc trên tầng đỉnh, tầng này bình thường chỉ có mình chữ Vũ ở. Sau khi đóng cửa lại, Hầu Đại Dũng mới đắc ý nói. Cưng, anh cho em xem cái này hay lắm. Vừa nói, Hầu Đại Dũng rút một phong bì trong cặp ra, đổ mấy tấm ảnh lên bàn. Chữ Vũ cầm ảnh lên xem, lập tức đỏ mặt. Mặc dù là người từng trải, nhưng thấy mấy đôi nam nữ ở trong phòng làm chuyện đó. Đây là lần đầu tiên chữ Vũ được xem. Xấu hổ chết đi được, thanh niên bây giờ sao lại không biết xấu hổ như vậy? Chữ Vũ nhỏ giọng nói, nhưng mắt không rời khỏi mấy bức ảnh. Hầu Đại Dũng từ phía sau ôm lấy chữ Vũ, đặt lên đùi. Một tay tiến vào cổ áo, túm lấy cặp Vũ. Một tay tìm mấy bức ảnh đặc sắc ra. Em xem bức ảnh này đi, thấy người phụ nữ trong này không? Hầu Đại Dũng vô cùng đắc ý nói. Chữ Vũ cẩn thận nhìn một phen, khó hiểu hỏi. Trông khá quen, hình như họ Triệu thì phải, tên gì em không nghĩ ra. Cô ta nhất định đã đến đây ăn cơm. Triệu Lệ, con gái Y, em đoán xem, anh tìm được thứ gì trong phòng làm việc của Hạ Lĩnh. Chữ Vũ cảm thấy bảo bối của Hầu Đại Dũng đã ngóc đầu lên, mông dãy rủa càng nhanh hơn, tăng sức hơn, nhỏ giọng nói. Tìm được gì? Vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn Hầu Đại Dũng đầy quyến rũ, một tay vuốt ve ngực Hầu Đại Dũng, tỏ vẻ mình muốn. Hầu Đại Dũng cười hắc hắc nói. Tìm được mười mấy viên thuốc, chỉ bằng thứ này ít nhất có thể phán 3 đến 5 năm tù. Anh còn đang cho người tra hỏi. Chỉ cần có thể dính dáng đến Triệu Lệ, ông đây sẽ không tha cho nhà nó. Vừa nói, Hầu Đại Dũng vỗ vỗ mông chữ Vũ. Chữ Vũ lập tức nằm xuống bàn, nghếch mông lên. Lão Hầu, hôm nay mạnh thật. Giọng nói của chữ Vũ như từ dưới đất vang lên, quyến rũ làm đàn ông nhũn ra. Tiếng nói ngọt ngào làm chết người. Hầu Đại Dũng vừa ra sức dấn mạnh, phát ra tiếng óc ách không ngừng. Trong lòng thầm than. Viên thuốc kia uống vào đúng là có tác dụng. Trước khi hết giờ, Lâm Đốn cười cười đi vào phòng làm việc của Dương Phàm. Phó thị trưởng Dương, sắp hết giờ rồi, hôm nay không cần làm thêm chứ? Dương Phàm dọn đồ, cười nói. Không cần, tối có chút việc. Lâm Đốn lúc này mới cười nói. Tối nay tôi về sớm một chút. Lần trước đã lấy được chìa khóa căn hộ, đang lắp đặt một số thiết bị. Vợ tôi nói đã lắp đặt xong thì chuyển đến, nhất định phải mời anh đến nhà, cô ấy làm mấy món ăn cảm ơn. Dương Phàm thản nhiên nói, vậy cũng được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi. Lâm Đốn đạt được mục đích liền cười cười đi ra ngoài. Nhắc đến chuyện căn hộ, Dương Phàm cảm thấy mình chắc phải đổi chỗ ở. Lần trước cảnh sát đến, người ở khu nhà biết mình đang dần tăng lên. Mỗi ngày có không ít người chỉ trò trò vào con xe BMW của mình. Nghĩ như vậy, Dương Phàm cầm điện thoại gọi cho Tề Quốc Viễn. Tề Quốc Viễn ở đầu bên kia nói đang tận Vu Thành, đang ngồi cùng Chu Tử Dương. Thấy Dương Phàm gọi tới liền nghe điện. Phó thị trưởng Dương sao lại điện cho tôi vậy? Đoán xem tôi đang ngồi cùng ai? Ha ha! Nói như vậy, Dương Phàm không cần đoán cũng biết Tề Quốc Viễn có lẽ mới kiếm được vụ làm ăn nào đó, đang cùng chúc mừng với Chu Tử Dương. Cái này cũng cần đoán sao? Ha ha! Nói chuyện chính đã, trong tay anh có khu nhà nào hẻo lánh một chút không? Dương Phàm vừa hỏi như vậy, Tề Quốc Viễn ngẩn ra một chút rồi nói. Các khu nhà của tôi đều trong nội thành, nhưng tôi biết Thiên Mỹ có một ít biệt thự ngay dưới chân núi Kính Đình. Nhắc đến Thiên Mỹ, Dương Phàm liền nghĩ đến Thu Vũ Yến. Cô gái này gần đây rất ngoan ngoãn. Chẳng qua vụ quyên góp lần trước cũng đã làm nổi danh Thiên Mỹ. Riêng lều bạt đã quyên góp đến 100. Hành động này làm Dương Phàm cảm thấy vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, độc phụ thu những bức ảnh này lại. Hầu Đại Dũng nói với chữ vụ, anh ra ngoài chờ phó thị trưởng Dương và Mẫn Kiến. Dương Phàm lúc này mới vừa hết giờ, đang lúc xuống lầu thì Lưu Thẩm đột nhiên ngăn Dương Phàm lại, lắp bắp nhỏ giọng nói. Phó thị trưởng Dương, tôi có thể nhờ ngài một chuyện không? Chồng Lưu Thẩm trước đây là một nhân viên ở ủy ban thị, 40 tuổi bị bệnh mà chết, lưu lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Tình huống của Lưu Thẩm, Dương Phàm cũng không biết. Chẳng qua Dương Phàm rất tôn trọng những người có tuổi. Ha ha, Lưu Thẩm cứ nói, trong phạm vi năng lực của tôi sẽ cố hết sức mà làm. Dương Phàm dừng lại, cười thân thiện với Lưu Thẩm. Lưu Thẩm đúng là có chút khẩn trương, do dự một lúc, lấy hết dũng cảm mới nói với Dương Phàm. Phó thị trưởng Dương, con gái tôi là bộ đội xuất ngũ, đã một thời gian không có việc gì. Bên cục dân chính mãi không sắp xếp, cho nên tôi muốn nhờ ngài nói giúp một câu. Lưu Thẩm khoảng 50 tuổi, vừa nhìn chính là một người phụ nữ đôn hậu, chắc không biết nói dối. Nếu không vừa nói hết câu mặt đã đỏ lên. Dương Phàm vừa nhìn vẻ mặt của chị ta liền biết Lưu Thẩm không nói thật. Ha ha, chuyện này không phải không thể giúp. Chẳng qua theo quy định, nữ bộ đội xuất ngũ sẽ được phân công tác sao? Cục dân chính sao lại làm loạn chứ? Dương Phàm mỉm cười nhìn Lưu Thẩm, chờ chị ta nói thật. Lưu Thiết thấy Dương Phàm từ tốn nói như vậy, ánh mắt như tia ích quang, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của người. Mặt Lưu Thẩm càng đỏ hơn, lắp bắp nói. Là như thế này, phân công tác thì có phân, chẳng qua nếu muốn vào đơn vị tốt, cần phải đưa cho lãnh đạo liên quan 50.000. Ngài cũng biết, điều kiện gia đình tôi rất kém, đừng nói là 50.000, ngay cả 30.000 tôi cũng không có. Dương Phàm nghe thấy thế không khỏi khó chịu trong lòng, thầm nói chuyện này là như thế nào. Chẳng qua chuyện này cũng không phải Dương Phàm bây giờ có thể quản, chỉ có thể cười nghe Lưu Thẩm nói tiếp. Ngài cũng biết đó, tôi chỉ có một cô con gái. Cục dân chính nói muốn phân đến xã Mã Sơn, ở đó rất xa, giao thông cũng không tiện. Cho nên tôi muốn, Lưu Thẩm không thể nghi ngờ là người dân yếu ớt, tất cả hy vọng của chị đều đặt vào con gái. Dương Phàm nghe chị ta nói như vậy, không khỏi thầm thở dài trong lòng. Ừ, tôi đã hiểu, nói cho tôi tên con gái chị, ngày mai tôi gọi điện cho lãnh đạo cục dân chính. Lưu Thẩm không ngừng cảm ơn. Dương Phàm đi ra khỏi trụ sở ủy ban, bắt xe taxi đi đến nhà hàng Tạ Thiếu.